Bùng. Dưới tiếng nổ, đồng tử của chiến binh tinh nhuệ người đâu chó co lại, người lùi về sau vài bước. Đáng chết. Sao ngươi có thể mạnh như vậy? Lục Duyên nhếch miệng cười, ngươi đoán xem. Chương 203, không chịu nổi một kiếm. Với Hắc Cương Kình tầng 3, sức tấn công của Lục Duyên cũng không kém hơn mấy so với sức phòng ngự của hắn ta. Kết hợp thêm với tác dụng thuốc tăng lực, gần như có thể ngang bằng nhau. Dù chiến binh tinh nhuệ người đầu chó là hệ cường công thì cũng kém hơn một bậc. Lục Duyên lại biến mất rồi tấn công về phía chiến binh tinh nhuệ người đầu chó. Sức mạnh lớn nhất của chiến binh người đầu chó tinh nhuệ đã bị dập tắt, tốc độ và khả năng phòng thủ hoàn toàn bị nghiền nát. Sau khi chống lại được một vài đòn tấn công dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của mình, chiến binh tinh nhuệ người đầu chó đã bị kiếm của Lục Duyên chém ngang cổ, mất hết sinh lực. Sau khi giết chiến binh tinh nhuệ người đầu chó, Lục Duyên quay lại nhìn ba người Ca Mân. Lúc này, ba người Ca Mân đã bị Ami dùng hết sức chặn lại bằng dây leo màu tím. Lục Duyên dậm hai chân xuống đất, trên mặt đất xuất hiện một cái hố cạn, cơ thể hắn hóa thành bóng đen, lao thẳng về phía ba người Ca Mân. Khí thế trào dâng mạnh mẽ của Lục Duyên nhấn chìm ba người Ca Mân, trong lòng họ lạnh run, trong mắt lại hiện lên một tia sợ hãi. Họ đã tận mắt chứng kiến người đầu chó tinh nhuệ kia đã bị Lục Duyên giết chết chỉ trong vài hiệp. Ngăn hắn ta lại. Người Ca Mân cầm kiếm gầm lên. Một trong số những người Ca Mân dùng pháp trượng chỉ vào Lục Duyên, hơi nước ngưng tụ tạo thành một thủy tiễn bắn về phía Lục Duyên. Những thủy tiễn xé toạc không khí, tạo ra âm thanh chói tai. Quy lực này còn mạnh hơn cả cá sấu khổng lồ cổ hải cấp một đầu mà Lục Nguyên gặp phải trước đó. Thế nhưng, sắc mặt của Lục Duyên vẫn không thay đổi, trường kiếm trong tay vung lên, chém về phía thủy tiễn. Bùm! Thủy tiễn lập tức bị đánh tan, Lục Duyên không dừng lại mà tiếp tục lao về phía ba người Ca Mân. Ba người Ca Mân thấy Lục Duyên lại có thể dễ dàng chém nát thủy tiễn. Trong lòng hoảng sợ, một tên Ca Mân cầm kiếm thét lên rồi chém đứt các dây mây nhằm trốn thoát một mình. Nhưng Ami mím môi đỏ mọng, không ngừng dồn nén sức mạnh của mình, vô số dây leo lao thẳng tới phía ba người Ca Mân, khiến tên Ca Mân đang cầm kiếm kia nhất thời không thể nào tìm được lối thoát. Chỉ trong hai nhịp thở, Lục Duyên đã vọt tới trước mặt ba người Ca Mân. Đám người Ca Mân lại tiếp tục phóng thủy tiễn ra, nhưng toàn bộ đều bị Lục Duyên dễ dàng đánh nát. Sau khi tiếp cận ba người này, ánh mắt Lục Duyên lạnh như băng, dẫn đầu chém về phía thủy tiễn của họ. Phiền phức nhất chính là loại người có chiến kỹ tầm xa như vậy. Đừng hòng. Tên Ca Mân ở bên cạnh gầm lên một tiếng, một tay cầm tấm khiên chắn trước thủy tiễn của họ. Những đường vân đá xuất hiện trên toàn bộ da thịt màu xám nhạt của hắn, thậm chí cả trên tấm khiên cũng có thêm những đường vân đá đó. Là chiến kỹ thạch hóa bì phu. Chiến kỹ đầu tiên của Lục Duyên chính là thạch hóa bì phu, đương nhiên hắn hiểu rõ về chiến kỹ này. Năng lực phòng ngự cũng không tệ lắm. Thế nhưng, cũng phải nhìn xem đang đối mặt với ai. Ánh mắt Lục Duyên lóe lên một tia dữ tợn, xích hồng quang trên toàn thân lóe sáng, Hắc Cương Kình bộc phát toàn bộ uy lực. Trọng kiếm chém lên khiên chắn. Ken. Lực lượng cường đại khiến cho người Ca Mân lập tức bị đánh văng ra xa, há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Một kiếm đánh tan. Thủy tiễn đó của người Ca Mân còn chưa được ngưng tụ, thanh kiếm của Lục Duyên đã lóe lên, giết chết tên đó. Tên Ca Mân cầm kiếm còn lại thấy cảnh này, con ngươi khẽ co lại, cắn răng nghiến lợi, xoay người chém về phía Lục Nguyên. Bạch quan trọng kiếm chớp lóe, mang theo khí tức sắc bén, dù Lục Duyên có phát ra xích đồng chi quan cũng đều cảm thấy có chút nguy hiểm. Sức mạnh này khá giống với liệt diễm trảm kia. Hắn trực tiếp nghênh đón. Ken. Trường kiếm va chạm, sắc mặt tên Ca Mân cầm kiếm kia tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau, hai tay run rẩy. Sức mạnh của Lục Duyên quá mức mạnh mẽ, chỉ với một chiêu, hắn ta đã cảm giác tay của mình giống như bị gãy. Lòng hắn ta đầy kinh hãi, người này là loại quái vật gì vậy? Phòng ngự vững chắc đã đành, sao đến thực lực cũng mạnh mẽ đến vậy? Tuy nhiên, ngay khi hắn đang suy nghĩ, trọng kiếm lại lần nữa chém tới. Khí thế cường đại khiến tên Ca Mân cầm kiếm phải nhào một vòng, chật vật tránh thoát. Lục Duyên nhướng mày, chém về phía hắn ta một lần nữa. Tên Ca Mân cầm kiếm kia vẫn tiếp tục lộn nhào. Một đóa tử đằng cuốn lấy hắn ta. Con ngươi hắn mở lớn, kiếm quang lóe lên, tầm mắt hắn liền rơi vào trong bóng tối. Sau khi giết chết tên ca mân cầm kiếm kia, Lục Duyên nhìn về phía tên thạch phu ca mân đang chật vật bò dậy, vừa đứng lên đã nhận một kiếm. Cả ba tên ca mân đều bị giết chết. Ami ở một bên thấy Lục Duyên giết ba tên ca mân đó một cách gọn gàng như vậy, đôi mắt to sáng hiện lên về kinh ngạc. Nàng biết mấy tên ca mân này mạnh đến mức nào, nhưng không ngờ là khi đứng trước Lục Duyên, bọn chúng còn không chịu nổi một kiếm. Chương 204, không phải đối thủ của ta. Nhìn linh lực đang dao động, tên này đáng ra chỉ vừa đạt cấp 1 không lâu mới đúng chứ. Chẳng qua với thực lực cùng khả năng phòng ngự trước đó, hoàn toàn không giống với chiến sĩ vừa đạt cấp. Một gen siêu phàm của hắn hẳn là rất cao cấp. Không biết hắn là người của gia tộc nào? Vì sao trước kia nàng chưa từng gặp? Thậm chí còn chưa từng nghe thấy? Ami suy nghĩ chưa được bao lâu, nàng đã cảm giác thân thể của mình trống rỗng, trước đó dốc hết lực phóng ra tử đằng nên lúc này nàng cảm thấy có chút đuối sức. Nàng thu tử đằng lại, tựa vào gốc cây, thở hổn hển. Sau khi Lục Duyên đánh chết ba tên ca mân kia xong thấy tử đằng đã được thu lại, hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ tóc tím. Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, Lục Duyên hỏi, người có sao không? Thiếu nữ tóc tím mỉm cười với Lục Duyên, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú mà mũm mĩm trông rất đáng yêu. Nàng gượng gạo xua tay, vờ như không quan tâm, chuyện nhỏ mà thôi. Chút chuyện nhỏ này, sao có thể đánh bại được Ami Angelita? Ngươi cũng đừng coi thường ta. Lúc nàng nói những lời này, nếu thân thể không run rẩy đến vậy có khi sẽ càng thuyết phục hơn. Trên trán Lục Duyên xuất hiện một vạch đen, nhìn cô gái tóc tím đang cậy mạnh thì không nói nên lời. Hắn lấy ra một lọ linh dược cùng một lọ thuốc chữa trị, đưa tới, uống chứ. Khuôn mặt xinh đẹp vốn trắng như tuyết của Ami đỏ bừng. Nàng có chút lúng túng nhận lấy hai lọ thuốc, ngửa cổ uống một hơi. Sau khi uống xong, sắc mặt của nàng dẵn hồi phục nhanh chóng, thân thể cũng không còn run nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện rõ về giận dữ, nàng bực bội quơ quơ nắm đấm, nếu không phải vì mấy tên này đánh lén, người lại đông, ta lại không có ghi chép được gen siêu phàm năng lực tấn công, chỉ bằng bọn họ, cũng không phải đối thủ của ta. Lục Duyên vừa nghe, khóe miệng giật giật. Khá lắm. Nghe gia hỏa kia nói, chắc nàng còn chưa ghi chép được gen cấp 1. Chỉ dựa vào gen cấp 1 mà mạnh mẽ như vậy, nàng ta quả thực là cùng một kiểu người với già già sao? Lục Duyên có chút hiếu kỳ nhìn thiếu nữ tên Ami Angebi này. Nếu là vậy, trong đám trưởng lão của tên gia hỏa này, hẳn là có cường giả cấp chiến đế trở lên. Phải biết rằng, trong Hỏng Phong đế quốc mới chỉ có 4 chiến đế mà thôi. Toàn bộ đại khải tinh chắc không có nhiều mới đúng. Không biết tên gia hỏa này là con cháu của vị chiến đế nào? Lục Duyên không khỏi có chút ghen tị. Người khác thì khổ khổ sở sở. Lại nơm nớp lo sợ chỉ để khắc lục ra một cái ghen tinh nhuệ, còn những người này tùy tiện đã được thừa hưởng ghen siêu phàm cấp đầu mục trở lên. Nếu như không phải Lục Duyên có khối lập phương tiến hóa, tâm lý của hắn có khi sụp đổ mất. Nhưng thật ra suy nghĩ kỹ lại thì, trước đó tổ tiên chiến đế của mấy người này này cũng không được thừa kế gen siêu phàm, đều là dựa vào bản thân mà cố gắng, từng bước một bước lên đỉnh cao chiến đế. Chỉ có thể nói đây là sự trở lại của những vị chiến đế thôi. Ghen tị cũng vô ích, chỉ bằng bản thân cố gắng đột phá đến chiến đế. Tương lai con cháu của hắn liền có thể trở thành đối tượng cho người khác phải ghen tị. Dĩ nhiên thì, mục tiêu của Lục Duyên cũng không phải là loại cấp bậc chiến đế này. Đương nhiên mục tiêu của hắn là chiến thần rồi, thậm chí còn mạnh hơn chiến thần. Ami không biết Lục Duyên đang nghĩ gì, sau một hồi tức giận, nàng nhìn Lục Duyên với đôi mắt to màu tím đầy hiếu kỳ, này. Ngươi tên là gì? Lục Duyên nhìn nàng một cái, cười nói, tên của ta có họ Lôi, họ Lôi. Ami ngoẹo đầu hồi tưởng, sau đó có chút nghi hoặc nhìn Lục Duyên, hình như không có gia tộc đại đế nào họ Lôi mà nhỉ. Ngươi không phải người của gia tộc đại đế à? Lục Duyên gật đầu cười, ừ, Ami trợn to đôi mắt vốn đã rất lớn của mình. Có chút khiếp sợ, vậy sao ngươi có thể mạnh đến vậy? Chẳng lẽ ngươi chính là siêu thiên tài vạn người mới có một đó? Nhìn thấy bộ dạng giật mình của Ami, Lục Duyên đột nhiên nghĩ nàng thật thú vị. Hắn nghiêm nghị gật đầu, ngước lên nhìn bầu trời với góc 45 độ, trên mặt lộ ra một vệt u sầu như bông tuyết cô đơn, rốt cuộc cũng bị bại lộ sao? thật ra ta muốn bản thân phải khiêm tốn. Chẳng qua vừa nhìn thấy người cùng tộc bị đám người dị tộc vây đánh, trong lòng không khỏi tức giận, liền ra tay. Nghe thấy lời nói của Lục Duyên, Ami mím môi đỏ mọng, trong lòng có chút cảm động. Dù sao vị siêu thiên tài này hạ mình là để ra tay cứu nàng. Bởi vì thấy đồng tộc của mình bị dị tộc tấn công sao? Quả là một người tốt. Trong lòng Ami đã định nghĩa xong cho Lục Duyên. Nàng hít một hơi thật sâu, trên gương mặt nhỏ tròn mang về nghiêm túc, giơ tay vỗ bả vai Lục Duyên, sau đó vỗ ngực một cái, trịnh trọng nói, nếu ngươi đã cứu bổn tiểu thư, sau này cứ đi theo bổn tiểu thư. Có bổn tiểu thư ở đây rồi, không ai dám bắt nạt ngươi đâu. Chương 205, đến từ gia tộc Đại Đế. Lục Duyên nhìn bàn tay nhỏ bé của Ami đang dùng sức vỗ ngực, khóe miệng giật giật. Hắn rất muốn nói rằng ngươi đừng vỗ thêm nữa, còn tiếp tục chỗ đó sẽ lõm xuống mất. Nhưng nghĩ lại thì, nếu như hắn nói như vậy, e rằng gia hỏa này sẽ đối đầu với hắn mất. Không cần thiết, thực sự không cần. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tự hào của Ami, Lục Duyên không khỏi có ý muốn trêu chọc nàng. Hắn mở miệng nói, dáng dấp của ta rất xấu sao? Ami sững sờ, không ngờ Lục Duyên lại hỏi một câu như vậy. Hai mắt nàng mở to nhìn Lục Duyên, sau đó ha ha cười nói, cũng khá đẹp mắt. Làm sao? Lục Duyên thở dài nói, không phải bọn họ đều nói ân cứu mạng không thể trả nổi, chỉ có thể lấy thân báo đáp sao? Ta còn tưởng rằng bản thân mình rất xấu, cho nên ngươi mới bảo ta bôn tẩu cùng ngươi. Ami sững sờ trong chốc lát, có chút không phản ứng kịp, nàng chớp chớp mắt, sau đó sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, thân thể lui về phía sau, cả lưng đều dính vào thân cây. Nàng khiếp sợ nhìn Lục Duyên, ngươi sao có thể nói lấy thân báo đáp được? Việc này phải thích mới có thể ở chung với nhau. Phải tay trong tay mới được đấy. Sao ngươi có thể nói những lời vô liêm sỉ như vậy? Không biết xấu hổ. Ta sẽ không để ngươi bôn tẩu cùng ta nữa. Ngươi đang quấy rối ta đấy. Lục Duyên, hắn nhìn phản ứng kịch liệt của Ami. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Tay trong tay. Đúng, đúng vậy đấy. Ami dựa vào thân cây, mặt có hơi đỏ, có chút xấu hổ, ta đã thấy nó từ các hoạt họa trong sách, nếu ngươi thích ai, nhất định phải nắm tay nhau, sau đó thì có cục cưng. Lục Duyên, sạn không phải tay trong tay. Rồi mới có em bé sao? Đây có lẽ chính là biểu cảm của Lục Duyên lúc này. Ami đồ bừng hét lên, sao ngươi lại làm như vậy nữa? Ngươi không biết xấu hổ sao? Lục Duyên, hắn nhìn trên đầu Ami gần như bốc khói, trầm mặc. Sau một lúc im lặng, Lục Duyên hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, Ami? Ami cười đắc ý, ta đã 16 rồi. Đã là người lớn. Lục Duyên sửng sốt. Nói cách khác, năm nay Ami mới thức tỉnh. Nghĩ lại thì cũng phải thôi, với gen siêu phàm như vậy, cộng với điều kiện gia tộc của cấp đại đế, muốn đột phá đến cấp 1 chẳng phải rất dễ dàng sao? Đối với bọn họ, một tháng là đủ rồi. Đâu có giống như Lục Duyên, phải tự mình gian khổ đi săn giết quái thú mới có được linh tinh. Cực khổ như vậy mới có thể đột phá trong vòng một tháng. Thế nhưng, Lục Duyên nhìn Ami đang dương dương tự đắc, trong lòng có chút tê dại. Người này chắc chắn kiến thức sinh lý của mình là ở 16 tuổi. Mức độ cởi mở của thế giới này cũng không khác nhiều so với kiếp trước. Vậy chưa nói đến lớp 10, đến tiểu học cũng phát sinh quan hệ với người khác rồi. 16 tuổi vẫn còn cảm thấy nắm tay nhau là có em bé. Trong đầu Lục Duyên đầy dấu chấm hỏi. Nhà của ngươi không có mạng lưới sao? Ami liếc mắt nhìn Lục Duyên, khinh bỉ nói, nhà ngươi mới không có mạng lưới. Ta vẫn thường xuyên lên mạng xem phim hoạt hình đấy. Đầu của Lục Duyên đầy vạch đen, trừ phim hoạt hình, ngươi không tìm kiếm những thể loại khác sao? Những thể loại khác? Thể loại gì mới được? Đôi mắt to màu tím của Ami trợn to, tò mò nhìn Lục Duyên. Lục Duyên nhìn ánh mắt trong sáng của Ami. Khóe miệng giật giật, cười khang, không có gì, ngươi nói phải. Ami trong sáng đến vậy, mặc dù Lục Duyên không biết gia tộc bọn họ làm thế nào, nhưng hắn cảm thấy bản thân cần phải bảo vệ thật tốt mới phải. Dù sao thì, nàng mới có 16 tuổi. Được rồi. Mặc dù 16 tuổi cũng không còn nhỏ. Ami nhìn Lục Duyên, mặt hơi hết lên có chút đắc ý, Đó là đương nhiên lời Ami Anjebita nói không thể sai rồi. Lục Duyên gật đầu, sau đó cười nói, Ami đại nhân, sau này ta sẽ cùng ngài đi khắp nơi, ta không muốn ngươi đi cùng ta. Mặt Ami đầy vẻ chê bai, ngươi thật không có chừng mực. Lục Duyên. Nhất thời. Hắn cũng không biết phải trả lời thế nào mới đúng. So với Ami, hình như đúng là hắn có chút đen tối. Không có cách nào để phản bác. Thật xin lỗi, bản thân là một người trưởng thành dơ bẩn, ta thật xin lỗi. Ami liếc nhìn Lục Duyên đang mang vẻ mặt bối rối, dừng một chút rồi nói, mặc dù không để cho ngươi bôn tẩu cùng ta, nhưng dù sao ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của Ami ta, ông nội từng dạy, làm người nên biết báo đáp ân nghĩa. Sau này có gặp khó khăn, cứ nói với ta, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nghe Ami nói, Lục Duyên nở nụ cười. Mặc dù ý định ban đầu của hắn khi cứu Ami không phải điều này. Nhưng có lời nói của Ami, cũng được coi là thu hoạch lớn, suy cho cùng, đây chính là lời hứa của thiên tài gia tộc Đại Đế. Lục Duyên khá tự giác, đối với hắn bây giờ, lời hứa của Ami rất đáng quý. Hắn tò mò hỏi, Ami, ngươi đến từ gia tộc Đại Đế nào? Chương 206, Sương mù. Sương mù Ami khinh bỉ nhìn Lục Duyên, gia tộc Anjebi mà ngươi cũng chưa từng nghe qua sao? Vậy ngươi đã từng nghe qua chiến đế ở Thiên La chưa? Con ngươi Lục Duyên hơi co lại. Nơi hắn phải đến, không phải là Thiên La chiến đế ở Thiên La thành sao? Ngươi là con cháu của Thiên La chiến đế sao? Ami có chút đắc ý mở ra tay nhỏ bé, linh lực dâng lên, trên tay nàng đung đưa một dây tử đằng nhỏ màu tím, trông rất đáng yêu. Đó là ông nội của ta. Thiên La tử đằng, vậy mà ngươi lại không nhận ra. Hi hi hi, thật là ngốc. Ami lại liếc Lục Duyên, sau đó che miệng không ngừng cười. Lục Duyên nghiêm túc nói, đương nhiên ta không thông minh bằng Ami đại nhân rồi, Ami càng đắc ý, hư. Xem như ngươi vẫn biết nhìn. Nếu như ngươi không phải kẻ không biết chừng mực vậy ta đã để ngươi đi theo ta rồi, Lục Duyên, chúng ta có thể đừng nói đến chuyện không biết chừng mực kia được không? Hắn sai rồi. Hắn thật sự sai rồi. Lúc ấy hắn không nên nói với Ami cái gì mà lấy thân báo đáp. Hiện tại Ami đã gần như hồi phục. Nàng đứng thẳng dậy, cẩn thận vỗ sạch lớp bụi trên chiếc áo choàng màu tím và nói, đi thôi. Ta đã hồi phục, ngươi cũng muốn đến Thiên La thành sao? Chúng ta đi cùng nhau, Thiên La tử đằng của ta khống chế địch vô song, ngươi chỉ việc đi lên chém thôi. Ami vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra và làm động tác chém người. Lục Duyên gật đầu cười, được, Lục Duyên nghĩ đến điều gì đó, nhìn về nơi mà những chiến sĩ ghen trước đây đã chết, một số linh tinh, vật liệu, thậm chí còn có một cái rìu chiến có ánh sáng xanh nhạt rơi trên mặt đất. Đó là vũ khí của người đầu chó tinh nhuệ. Suýt thì quên, Lục Duyên mỉm cười, nhặt đồ lên. Ami nhìn Lục Duyên nhặt đồ, trong mắt có chút tò mò, không phải những thứ này đều rất trẻ sao? Nhặt theo phiền phức lắm, Lục Duyên im lặng nhìn Ami. Quả nhiên mấy đại lão này đều giống nhau, dạ dạ thà ăn vật liệu phổ thông còn hơn chiếm không gian, Ami lại thấy quá phiền phức. Khi nào hắn mới có thể chê bai những vật liệu phổ thông nhặt lên phiền toái này đây? Đáng ghét. Sau khi thu dọn đồ đạc, Lục Duyên nói, đi thôi, hai người đi về phía Thiên La thành. Vừa lúc đó, đột nhiên liền có sương mù dày đặc bay từ đằng xa tới. Tốc độ của sương mù này cực nhanh. Gần như bao phủ hai người Lục Duyên và Ami chỉ trong nháy mắt. Sương mù dày đặc bắt đầu tuôn ra, Lục Duyên cảnh giác nhìn xung quanh. Cho dù với thực lực hiện tại của hắn, cũng chỉ có thể nhìn rõ trong vòng 5 mét trong làn sương mù ở xa hơn, hắn không thể nhìn rõ. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Đáng chết, sương rơi rồi. Ami đứng bên cạnh vẫn luôn đắc ý, lúc này sắc mặt cũng trắng bệch. Tiêu rồi, chúng ta cũng xui xẻo quá đi mất. Mấy năm rồi rừng rậm mê vụ cũng chưa có sương rơi đến một lần, cuối cùng chúng ta gặp phải rồi. Trước đây Lục Duyên từng điều tra thông tin cụ thể về rừng rậm mê vụ ở trên web chiến tranh. Ở khu vực trung tâm của rừng rậm mê vụ là khu vực quanh năm có sương mù, bên trong có rất nhiều mãnh thú mạnh mẽ chiếm giữ. Tiến vào khu vực trung tâm rừng rậm mê vụ, rất ít người có thể sống đi ra. Mà nếu nói khu vực trung tâm rừng rậm mê vụ là khu vực vô cùng nguy hiểm. Vậy sương rơi ở rừng rậm mê vụ còn nguy hiểm hơn khu vực trung tâm thời kỳ chí mạng. Đây không phải chỉ vỏn vẹn một khu vực, mà là toàn bộ rừng rậm mê vụ đều là khu vực nguy hiểm chí mạng. Trong thời gian này, mãnh thú vốn chiếm giữ ở trung tâm rừng rậm mê vụ sẽ chạy ra khỏi khu vực trung tâm, săn giết mãnh thú và chiến sĩ ghen. Nguy hiểm nhất là, nghe đồn mỗi khi rừng rậm mê vụ có sương mù, thần long ngủ say ở sâu trong rừng rậm mê vụ sẽ theo đó mà tỉnh lại. Đây chính là sinh vật thần thoại trong truyền thuyết. Thần long sẽ tiến hành loại bỏ tất cả sinh vật tiến vào trong lãnh địa của nó, cho nên rừng rậm mê vụ thời kỳ này tồn tại nguy hiểm chí mạng. Tất cả chiến sĩ ghen ở trong này căn bản đều sẽ chết hết. Nhưng mà, Lục Duyên cảm thấy đây có lẽ chỉ là truyền thuyết mà thôi, loại sinh vật thần thoại như thần long sao có thể sẽ ở nơi quỷ quái này. Việc bây giờ phải làm chính là nhanh chóng rời khỏi rừng rậm mê vụ. Khi Lục Duyên đang nghĩ như vậy, Ami khóc nức nở tự lẩm bẩm, tiêu rồi, thần long sắp đi ra rồi, lần đầu tiên của ta phải chết ở chỗ này rồi. Lục Duyên sững sờ, có chút cổ quái nhìn thoáng qua Ami, Ami, ngươi cảm thấy thần long có thật sao? Đó không phải truyền thuyết à? Ami trợn mắt nhìn Lục Duyên, cho dù như vậy, vẫn vô cùng đáng yêu như cũ. Ai nói với ngươi là truyền thuyết? Ông cố của ta nói với ta, trước đây có chiến đế tiến vào rừng rậm mê vụ đang lúc sương mù, muốn tra xét chân tướng ở bên trong, nhưng mà bị một móng vuốt khổng lồ duỗi từ trong ra đập chết. Cho nên ngay cả là chiến đế cũng không dám tiến vào rừng rậm mê vụ lúc sương mù. Sương mù ở rừng rậm mê vụ chính là cấm khu. Chương 207, Thần Long. Lục Duyên, hắn nhếch khóe miệng, ngươi đang đùa ta à? Ami còn chưa kịp nói, sương mù đột nhiên tuôn ra. Zeroi. Một tiếng gầm đáng sợ vang lên, dường như xuyên qua vô số thời không, lọt vào tai Lục Duyên. Sắc mặt của Lục Duyên và Ami chợt biến. Lục Duyên quay đầu nhìn về hướng tiếng gầm truyền đến, rõ ràng tầm mắt của hắn đã bị sương mù dày đặc ngăn cản, khó mà nhìn rõ khu vực ngoài 5 mét. Nhưng kỳ lạ là hắn có thể nhìn thấy rõ ở nơi sâu của sương mù dày đặc, có kim lục sắc kỳ lạ của mãnh thú đang bốc lên. Từ hình dáng xem ra rất dài, rất lớn, nhìn qua giống như... có thể, chính là thần long. Da đầu Lục Duyên ngứa rang, thế nhưng không phải là truyền thuyết. Cơ thể Ami đứng bên cạnh rung lên. Nàng trốn sau người Lục Duyên, tay nhỏ nắm lấy quần áo của Lục Duyên, giọng nói có chút run rẩy, đó, đó chính là thần long hả? Lục Duyên không trả lời. Tuy rằng không biết có đúng là thần long hay không, nhưng mà loại bóng dáng cuồn cuộn trong sương mù đó, giống như một quy tắc thông thường, cho dù cách trở sương mù cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, không chút nghi ngờ, đó không phải mãnh thú bình thường. Khí tức vô cùng mạnh mẽ đó khiến Lục Duyên có cảm giác tim như nhảy ra khỏi ngực. Hô hấp cực kỳ khó khăn. Chúng ta lén lút rời đi, Lục Duyên mở miệng nói nhỏ, cho dù thần long đang cách bọn họ rất xa, nhưng hắn vẫn sợ bị nghe thấy. Ami lấy lại tinh thần, gật đầu nhỏ, nhìn thoáng qua chỗ thần long ở rất xa, rụt cổ lại. Đúng lúc này, hai người Lục Duyên và Ami trợn trừng mắt, trong mắt hiện rõ sự sợ hãi. Thần long quay cuồng ở chỗ xa, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng của Lục Duyên và Ami, trong con ngươi màu vàng toát lên sự lạnh nhạt uy nghiêm. Lục Duyên không biết có phải ảo giác không, hắn cảm nhận được khối lập phương tiến hóa vẫn luôn bao quanh chuỗi gen trong cơ thể đột nhiên chấn động. Hắn còn chưa kịp nghiên cứu kỹ thì đã phát hiện sương mù xung quanh hắn và Ami đột nhiên cuồn cuộn mãnh liệt. Chỉ trong chốc lát, hai người đã chìm trong sương mù. Toàn thân Lục Duyên đau nhói một trận, giống như bị nghiền nát. Ý thức của hắn chìm vào bóng tối. Khi ý thức của hắn khôi phục, hắn đột ngột ngồi dậy, lúc này mới phát hiện, vậy mà bản thân lại đang nằm trên giường trong phòng. Khắp người hắn đã thấm đẫm mồ hôi, đau đớn mãnh liệt trước đây dường như ăn sâu vào linh hồn, khiến hắn ký ức của hắn như còn mới mẻ. Dường như cơn đau đớn vẫn đang tiếp tục. Lục Duyên quay đầu nhìn xung quanh. Cảnh sắc ngoài cửa đã tối đen rồi. Hắn nhìn đèn neon đang nhấp nháy trong đêm khuya, lấy lại tinh thần. Hắn ra ngoài rồi. Lần đầu tiên chết đi ra từ khởi nguyên chi địa. Lục Duyên vẫn có chút ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm đau đớn của cái chết, loại cảm giác khắc cốt ghi tâm này, hắn đoán chừng sau này cũng không thể quên được. Có thể là bởi vì chết quá thảm. Bị sương mù hóa đông lập tức đè chết tươi, thần long này cũng tàn nhẫn quá đấy. Lục Duyên không khỏi hít khí lạnh run rẩy, đây là việc mà đại lão có thể làm được sao? Đáng tiếc hắn không đánh được loại đại lão này. Lục Duyên chỉ có thể lén lút ghi lại vào sách vở của mình, chờ thực lực lớn dâng, lại đi tìm nó tính sổ. Điều duy nhất khiến tim Lục Duyên có chút đau lòng chính là không thể mang những thu hoạch lần này ra ngoài. Rời hết ra rồi. Tim đau quá. Hô. Lục Duyên lại nằm lại xuống giường, thở dài một hơi, tinh thần có chút mệt mỏi. Lục Duyên bừng tỉnh. Nghe nói sau khi chết đi ra, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần. Hắn nhìn thoáng qua cánh cửa ánh sáng trong đầu mình. Phát hiện ngoại trừ ảm đạm ra, cánh cửa ánh sáng còn xuất hiện một vết nứt. Lục Duyên hơi nheo mắt lại, xem ra phải đợi vết nứt trên cánh cửa ánh sáng khôi phục. Sau đó khôi phục độ sáng, mới có thể tiếp tục đi vào khởi nguyên chi địa. Cũng không biết sẽ mất bao lâu. Lục Duyên có chút bất lực. Lúc này, Lục Duyên đột nhiên dừng lại, đột ngột đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa phòng, trong mắt mang theo một chút kinh ngạc. Ở nhà bọn họ, hình như là phòng của Thanh Hòa tỷ. Lẽ nào có người muốn gây bất lợi cho Thanh Hòa tỷ? Con ngươi Lục Duyên co rút lại, vội ra khỏi phòng. Hắn đến trước phòng của Lý Thanh Hòa, vặn chốt cửa, phát hiện cửa phòng bị khóa trái rồi. Trong lòng Lục Duyên trầm xuống, sắc mặt lạnh như băng. Hắn trực tiếp dùng sức, vặn vỡ chốt cửa. Thuận lợi phá ổ khóa. Đẩy cửa phòng ra, Lục Duyên đi vào phòng của Lý Thanh Hòa. Hắn nhìn xung quanh một chút, phát hiện chăn của Lâm Thanh Hòa trải trên giường có chút lộn xộn, trong phòng không có một bóng người. Chỉ có cửa sổ mở toang, chỉ có gió đêm lạnh lẽo thổi từ ngoài cửa sổ vào. Lục Duyên cảm nhận được luồng linh lực mà trước đây hắn đã cảm thấy, nó di chuyển về phía xa với tốc độ cực nhanh. Sắc mặt Lục Duyên thay đổi, đến trước cửa sổ, nhìn về hướng mà linh khí đang di chuyển. Chương 208, sắc mặt A Duyên thật khó coi. Đèn nê ông giống như màu sắc rực rỡ của biển cả lan tràn đến nơi xa, nhưng mà ở nơi xa, đèn nê ông dần dần trở nên mờ nhạt, khu vực đó, chỉ có đèn đường yếu ớt nhấp nháy, nhìn qua có chút u ám. Lục Duyên nheo mắt lại. Đó là hướng khu dân nghèo. Hắn nhìn thoáng qua từ cửa sổ, độ cao mấy chục mét, cho dù với thực lực hiện tại của hắn, nhảy xuống cũng có chút nguy hiểm. Nhưng mà Lục Duyên bình thản mà lập tức nhảy xuống. Thân thể hắn nhanh chóng hạ xuống, gió đêm thổi vù vù bên tai hắn. Khi đang rơi xuống được một đoạn, Lục Duyên đột nhiên vươn tay nắm bệ cửa sổ nhô ra. Thế rơi xuống lập tức tan biến, Lục Duyên lại buông tay lần nữa, tiếp tục nhảy xuống. Bịch. Lục Duyên ổn định rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, Lục Duyên không dừng lại, biến thành một dư ảnh, chạy về hướng khu dân nghèo. Khu dân nghèo, tại cứ điểm bí mật của người gác đêm. Chỗ bóng đen trong phòng, bóng dáng của Lý Thanh Hòa hiện ra. Nàng bước đến sofa, ngồi xuống, vắt chân lên, lấy ra một điếu thuốc lá rồi châm lên. Nhả khói, Lý Thanh Hòa hơi nheo mắt, suy nghĩ gì đó. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Phất Lãng Minh vội tiến vào. Nhìn dáng vẻ vội vã của Phất Lãng Minh, Lý Thanh Hòa hơi cau mày, có chuyện gì? Phất Lãng Minh lộ ra chút kích động, đại nhân. Chúng ta tìm được vị trí của Tiết Nhân rồi. Hả? Đang ở đâu? Ở Nam Thành. Ở trong một ngôi nhà trên đường Hắc Mộc. Khoảng thời gian này người gác đêm ở Tây Lê Thành và Hồng Phong Vệ phối hợp với chúng ta cùng tìm kiếm tung tích Elliot, Lucius và Tiết Nhân, cuối cùng cũng phát hiện tung tích của Tiết Nhân. Lý Thanh Hòa hơi nhướng mày, vậy à? Có thể tìm được một người cũng coi như không tệ, vậy đi qua xem thử trước đi, vâng. Phất Lãng Minh đưa Lý Thanh Hòa rời khỏi phòng. Phố xá nơi giao nhau của khu dân nghèo và nội thành khá sầm uất, thân thể Lục Duyên xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua khu phố mờ tối, mi tâm nhíu chặt, sắc mặt lạnh băng. Sau khi rời khỏi khu dân nghèo, Lục Duyên còn tưởng rằng mình sẽ không trở lại nữa. Không ngờ rằng thời gian ngắn ngủi vài ngày, lại đến nơi này lần nữa. Hắn cảm ứng được linh lực xung quanh, sắc mặt trở nên rất khó coi. Tốc độ của người đó nhanh hơn hắn rất nhiều, đến chỗ này, hắn đã hoàn toàn không cảm ứng được luồng linh lực đó rồi. Khu dân nghèo lớn như vậy, hắn phải tìm thế nào? Rốt cuộc là ai mang Thanh Hòa tỷ đi rồi? Với thân phận địa vị của Thanh Hòa tỷ, cùng với cuộc sống dè dặt cẩn trọng của nàng ở khu dân nghèo, đáng lẽ sẽ không đắc tội chiến sĩ ghen mới đúng. Hơn nữa còn là chiến sĩ ghen mạnh như vậy. Lục Duyên nắm chặt tay, ánh mắt nhấp nháy. Sau đó Lục Duyên nghĩ đến Phất Lãng Minh, quan hệ của hắn và Lý Thanh Hòa không tệ, có lẽ biết chút gì đó. Nghĩ đến đây, thân thể Lục Duyên hóa thành dư ảnh, chạy đến hướng võ quán Đại Minh. Trên đường, hai tên côn đồ vốn nhìn thấy Lục Duyên một mình thì định áp sát không có ý tốt, bỗng thấy Lục Duyên biến mất tại chỗ thì sợ ra cả mồ hôi lạnh khắp người. Bọn chúng nhìn nhau, trong mắt đầy sự hoảng sợ. Cửa võ quán Đại Minh. Rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng gào giận dữ. Ai đấy? Ồn ào chết đi được. CMN, hơn nửa đêm rồi mà dám đến võ quán Đại Minh ồn ào, không muốn sống nữa à? Theo sau tiếng gào. Cửa cuốn bên trong võ quán Đại Minh được kéo ra, một bóng dáng to lớn hiện ra. Tiểu hổ nhìn thấy Lục Duyên, sửng sốt một chút, sự tức giận trên mặt ngay lập tức biến mất, lộ ra nụ cười tươi, ô. Là A Duyên à? Hơn nửa tháng không thấy rồi. Sao sắc mặt khó coi như vậy, tiểu hổ nhìn thấy sắc mặt của Lục Duyên, có chút lo lắng. Lục Duyên nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười cứng đờ. Hổ ca, ta không sao, đúng rồi, Minh ca ở đây không? Minh ca? Gần đây hắn không ở võ quán, cũng không biết đi đâu, Lục Duyên nhíu mày, lòng lại trùng xuống lần nữa. Ngoài Phất Lãng Minh ra, Lục Duyên phát hiện thế mà mình lại không biết còn ai khác có quan hệ với Lý Thanh Hòa. Hắn có chút hối hận trước đây không tìm hiểu nhiều về mối quan hệ cá nhân của Lý Thanh Hòa. Nếu như hiểu rõ một chút, hiện tại có lẽ có manh mối khác. Nhưng mà bây giờ, hắn nên đi đâu tìm? Rốt cuộc chiến sĩ ghen đó mang Thanh Hòa tỷ đi vì lý do gì? Thời gian lâu như vậy, nàng có gặp nguy hiểm không? Trong lòng Lục Duyên vô cùng phiền muộn. À Duyên! Ngươi không sao chứ? Thấy sắc mặt Lục Duyên càng lúc càng khó coi, tiểu hổ càng thêm lo lắng. Lục Duyên hoàn hồn, cười gượng, không sao, lúc nào Minh ca sẽ quay lại. Tiểu hổ sở đầu mình, cái này ta cũng không biết, mấy ngày nay gọi điện thoại cho hắn cũng không nhận. Cũng không biết đi làm gì nữa. Ngươi thật sự không sao chứ? Lục Duyên lắc đầu, không sao, đúng rồi, ngươi biết Lý Thanh Hòa không? Lý Thanh Hòa? Không biết, là gì của ngươi à? Không có gì, tiểu hổ, làm phiền ngươi rồi. Ta đi trước. Nếu như Minh ca quay lại thì gọi điện thoại cho ta, Lục Duyên cười cười, quay người rời khỏi. Chương 209, Tiết Nhân. Tiểu hổ nhìn bóng lưng Lục Duyên rời đi, lắc đầu, à Duyên sao lại lạ như vậy? Lý Thanh Hòa này là ai? Hắn ngáp một cái, lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Lục Duyên rời khỏi võ quán Đại Minh, chậm chậm đi trên phố, trong đầu lại nhanh chóng suy nghĩ. Làm sao để tìm được Lý Thanh Hòa đây? Tuy rằng rất khó khăn, nhưng mà Thanh Hòa tỷ là người quan tâm hắn nhất, hắn sẽ không từ bỏ như vậy. Cũng bỏ không nổi. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy trên con đường trước mặt có một bóng lưng gầy gò quen thuộc. Hắn sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc. Hắn sao lại ở đây? Lục Duyên nheo mắt lại. Đi qua, lão Tiết. Bóng lưng gầy gò mặc áo sơ mi hoa phóng đại và quần bãi biển dừng lại, quay người nhìn qua. Lục Duyên nhìn thấy kính râm quen thuộc đó của Tiết Vượng. Bởi vì tâm trạng buồn phiền, Lục Duyên cũng không có tâm tư cà khịa hắn vì sao đêm hôm khuya khoắt còn đeo kính râm. Lão Lục. Bây giờ sắp 2 giờ rồi, sao ngươi lại ở bên ngoài? Không phải ngươi nên ở khởi nguyên chi địa à? Ta chết ra rồi, Tiết Vượng sững sờ, có chút kinh ngạc, với thực lực của ngươi thế mà cũng chết ra từ khởi nguyên chi địa. Vận khí không tốt, gặp phải sương mù của mê vụ chi địa, Tiết Vượng nghe xong. Lập tức hiểu ra. Thì ra là như vậy, vận khí của ngươi đúng là hơi kém. Khoan đã, ngươi không phải đã rời khỏi khu dân nghèo rồi à? Sao lại chạy về rồi? Lục Duyên dừng một chút, mở miệng nói. Ta có việc quay về, Tiết Vượng thấy sắc mặt Lục Duyên khó coi, nhíu mày, có việc gì nói với ca, không phải ta khoe khoang, bất kể thế nào ca cũng là chiến sư bậc hai, thực lực vẫn mạnh hơn ngươi một chút, nói không chừng có thể giúp được ngươi. Lục Duyên nghĩ một chút, nhìn thoáng qua Tiết Vượng, tỷ tỷ ta bị chiến sĩ ghen đưa đến đây, bây giờ ta không có cách nào để truy vết, tỷ tỷ ngươi. Tiết Vượng hơi nhíu mi tâm, khu dân nghèo lớn như vậy. Muốn tìm một người cũng có chút khó khăn, nghe thấy lời của Tiết Vượng, tâm trạng của Lục Duyên nặng thêm mấy phần. Hắn đổi đề tài, vậy còn ngươi? Tiết Vượng nghe thấy, lắc đầu, thần sắc trên mặt lộ ra vẻ không thể giải thích được. Ta đi gặp một người, Lục Duyên giật mình, nhớ đến thân ảnh uy nghiêm kia, là vị ở ban giả cẩu ư. Tiết Vượng sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Lục Duyên, lộ ra vẻ cười khổ, hóa ra là vậy, ngươi đã đoán được thân phận của ta rồi, Lục Duyên gật đầu, sau đó trong đầu lóe lên một cái. Đúng rồi, với thế lực của ban giả cẩu, nếu như có ban giả cẩu hỗ trợ tìm kiếm, biết đâu có thể tìm được Thanh Hòa tỷ. Ta đi cùng ngươi. Tiết Vượng sững sờ, lập tức lắc đầu, ta đi một mình là được, hắn không phải người tốt, ngươi đi quá nguy hiểm, Lục Duyên mở miệng, dường như muốn nói thêm chút gì đó. Âm. Lúc này, đằng xa vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lục Duyên và Tiết Vượng đều cảm nhận được khí tức cường đại đang dâng trào phía xa, sắc mặt đột biến, nhìn về hướng tiếng nổ truyền đến. Tiểu khu Lít, đường Hắc Mộc, khu dân nghèo. Mặc dù ở khu dân nghèo, nhưng tiểu khu này chính là nơi thấp kém lôi thôi và bẩn thỉu nhất. Người thuê hỗn tạp. Hạng người gì cũng có. Lý Thanh Hòa theo Phất Lãng Minh đến tiểu khu này. Nàng nhìn từng đống rác to nhỏ chất bên đường, cau mày. Rất nhanh hai người đã đến một gian phòng. Trong phòng, Lâm Hoành và hai người gác đêm canh trước cửa sổ. Rèm cửa đang kéo lên, bệ cửa đặt một thứ vũ khí màu đen, ngắm chuẩn phía đối diện. Một người gác đêm ngắm qua vũ khí đang quan sát gì đó. Nhìn thấy Lý Thanh Hòa bước vào, Lâm Hoành và hai người gác đêm vội vàng đứng bật dậy. Đại nhân! Ngài đã đến. Lý Thanh Hòa gật gật đầu. Nàng đứng bên cửa sổ, nhìn sang bên đối diện, dường như có thể nhìn rõ ràng tình hình bên đó. Tiết Nhân ở bên đó. Đúng vậy, theo tin tức chúng tôi nắm được, mấy ngày này hắn không hề ra khỏi cửa. Nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn có chiến kỹ gen đặc biệt, có thể rời đi mà người khác không biết, Lâm Hoành nói. Lý Thanh Hòa nhếch miệng, lộ ra một nét cười, tuy không thể khẳng định có phải người này không nhưng để ta đi hỏi xem sao, nàng sải bước chân, biến mất tại chỗ. Tòa chung cư đối diện, Lý Thanh Hòa hiện ra trước cửa phòng của Tiết Nhân. Nàng quét mắt một vòng xung quanh, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cửa phòng, chặn được dịch chuyển tức thời của ta. Đúng thật là ngươi rồi, trên tay nàng hiện ra thanh gươm đen bóng. Chém một nhát vào cửa phòng. Kịch. Cửa phòng vỡ nát, trong phòng như một cái động ma, một màu đen kịt. Từng bóng đen quỷ dị xông ra, gào rít bổ về phía Lý Thanh Hòa. Nàng cười lạnh một tiếng, từng đợt kiếm quang lóe lên quanh người nàng, năng lượng hắc ám dịch chuyển, dường như trong chớp mắt sẽ tiêu diệt toàn bộ đám bóng đen. Sau đó Lý Thanh Hòa xông thẳng vào phòng. Chương 210, không hổ là vật dị hóa. Trong phòng, Tiết Nhân ngồi xếp bằng trên giường, quanh người có từng tầng sương đen tà dị tuôn ra. Bên cạnh hắn còn có hai thi thể hai mắt trợn trừng tràn ngập kinh sợ. Chính là hai đối tượng khác mà Phất Lãng Minh đang nghi ngờ, Lucius và Elit. Tiết Nhân nhìn Lý Thanh Hòa đầy hung ác, cất tiếng nói mang theo hai tầng tiếng vang vô cùng kỳ dị, đáng chết, ta biết ngay cứ thế này sẽ không ổn mà. Lộ mất rồi. Lý Thanh Hòa nheo mắt, lạnh lùng nhìn Tiết Nhân, nếu đã bị phát hiện thì ngoan ngoãn chịu chết đi. Mơ tưởng. Giết chết ngươi là xong. Tiết Nhân gầm lên, sương đen cuồn cuộn. Không khí xoay chuyển, cả căn phòng chấn động, từng đường rạn như mạng nhện lan khắp tường nhà, cửa sổ bị vỡ vụn. Luồng sức mạnh mãnh liệt đó hoàn toàn khác xa cấp chiến sư bậc 2 như trong tin tức tình báo mà phải là cấp chiến tôn bậc 4. Nhưng mà cho dù có như vậy, vẻ mặt Lý Thanh Hòa vẫn bình tĩnh như cũ. Nàng nhảy lên chém một kiếm, năng lượng hắc ám trên trường kiếm chuyển động, kiếm khí mạnh mẽ chém về phía Tiết Nhân. Kiếm khí ác liệt cùng kiếm thế khiến đối thủ không thể chống đỡ làm Tiết Nhân trừng lớn hai mắt đầy kinh hoàng. Áp hắn hét lên một tiếng, toàn thân đột nhiên biến thành xương đen vỡ vụn. Từ những chỗ thân thể hắn tan vỡ, những bóng đen quỷ dị bay ra. Chẳng mấy chốc đã chật kín cả căn phòng, vậy Lý Thanh Hòa lại. Tiếng kêu gào thảm thiết đỉnh tai nhức óc đủ để khiến người bình thường phát điên. Huynh. Kiếm khí không có đối thủ đập tan một đám bóng đen, Lý Thanh Hòa lao ra khỏi gian phòng, lơ lửng trong không trung. Vô số bóng đen cùng theo đó bay ra. Những bóng đen lúc nhúc như mây đen che trên đầu Lý Thanh Hòa, nhiều vô số kể. Trong căn phòng đối diện, đám người Phất Lãng Minh, Lâm Hoành nhìn thấy đám bóng đen ngoài cửa sổ mà trố cả mắt, vẻ mặt thất kinh. Giọng nói của Phất Lãng Minh vang lên mang theo chút run rẩy, sao? Sao lại nhiều bóng đen thế kia? Tiết Nhân quả nhiên chính là ký chủ của vật dị hóa. Điên quá đi mất. Tất cả những người này đều chết dưới tay hắn sao? Trong vòng có mấy năm đã nuốt nhiều linh hồn như vậy, thế này thì có ai có thể chặn được hắn? Không chỉ có bọn họ. Động thái của bóng đen quá lớn, tất cả mọi người trong tiểu khu đều bị bọn chúng đánh thức. Mọi người chạy đến bên cửa sổ, nhìn mây đen kỳ dị ngoài cửa sổ đều vô cùng kinh hoảng. Trời ạ, đó là thứ gì vậy? Đó là quỷ hồn sao? Nhiều quỷ hồn đang bay trên trời quá. Còn cái người đang bay trên trời đó là chiến sĩ ghen sao? Bay được trên trời luôn. Chắc là mạnh lắm. Lý Thanh Hòa ngẩng đầu nhìn bóng đen, trong mắt lóe lên một ý định chém giết ác liệt. Đây đều là những người đã chết trong tay ngươi sao? Xem ra đẳng cấp dị hóa của ngươi cũng không thấp, trong đám bóng đen không hề có lấy một tiếng trả lời, chúng nhanh chóng tụ lại với nhau, tạo thành một bóng đen khổng lồ cao đến hơn chục mét. Bóng đen tuôn ra khí đen lượn lờ trong không trung. Sức mạnh mà nó phô ra còn mạnh hơn trước rất nhiều. So với Lý Thanh Hòa cũng không kém hơn là bao. Bóng đen khổng lồ mở miệng, nhìn Lý Thanh Hòa phát ra tiếng gầm rống thê thảm. Luồng khí lay động mái tóc đen của Lý Thanh Hòa. Nàng lẳng lặng rút một điếu thuốc, ngậm vào trong miệng rồi châm lửa, lộ ra một nụ cười. Thú vị đấy, ngay sau đó, nàng đột nhiên biến mất, rồi xuất hiện ở phía sau bóng đen. Thời khắc nàng xuất hiện ở phía sau bóng đen, tiếng gầm gào dữ tợn của bóng đen dừng bặt. Thân thể nó bị phân thành vô số mảnh nhỏ, từng đường kiếm quang lúc này mới tung hoàng triển khai. Phất Lãng Minh ở bên dưới nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt sùng bái nhìn Lý Thanh Hòa. Là ám ảnh thuấn không trảm của đại nhân. Với thân phận chiến vương được cái ghen vương giả, đại nhân quả thực vô cùng mạnh. Lại không à? Ngươi cứ nói đùa. Đừng nói đại khải tinh, cho dù là cả liên minh nhân loại, đại nhân cũng là một trong những thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất. Xem ra là đã kết thúc rồi, trong lúc mọi người đang bàn luận thì bóng đen đã bị phân khai thành vô số mảnh lại lần nữa tụ lại, hóa thành một chỉnh thể. Bóng đen khổng lồ vung nắm đấm về phía Lý Thanh Hòa, đường quyền mang theo uy lực khủng khiếp đánh đến Lý Thanh Hòa. Luồng khí mạnh mẽ biến thành gió bão, cuốn tung tất cả rác rưởi trong tiểu khu, từng chiếc cửa sổ vỡ tan. Thân hình Lý Thanh Hòa biến mất, đường quyền đánh xuống con đường trong tiểu khu. Rắm. Ỏ. Tiếng ầm vang rung lên, trên đường để lại một hõm tròn hơn chục mét sâu hoắm. Cả tiểu khu đều chấn động. Đám người Phất Lãng Minh đứng thẳng người, nhìn cái hố sâu khổng lồ, con ngươi co lại, vẻ mặt kinh hoàng. Đến vậy mà cái bóng đen đó còn chưa chết. Không hổ là vật dị hóa, không thể tưởng tượng nổi, mạnh thật. Uy lực này chắc phải tầm cỡ chiến vương đấy nhỉ. Hy vọng đại nhân có thể nhanh chóng giải quyết nó, nếu như để con quái vật này dày vò, cái tiểu khu này sẽ chẳng thể nào gượng dậy nổi nữa.